cưới thật đẹp và đang chặt tay người diễn Veston không phải anh. Đó là điều mà suốt đời này anh vẫn không thể làm được cho em. Thời gian qua em thật sự rất tốt với anh, đã cho anh biết thế nào là tình yêu. Thời gian qua em đã lo lắng cho anh thật nhiều, những vui buồn, những tâm sự được sẻ chia. Và hôm nay anh muốn nói với em một điều, rằng anh không thể là người cùng em đi hết đoạn đường. Con gái tuổi thanh xuân chỉ có một lần, đừng gắng đợi hoang phí cả một đời. Giờ thì em lấy chồng đi để cho cuộc sống yên vui. Đừng đợi anh nữa khi mọi người còn quá trẻ, những trưởng thành trong anh vẫn chưa thể lớn theo tháng ngày. Em cần một người tốt hơn anh trong lúc này. Giờ thì em hãy rời xa và hãy quên anh đi. Đường đời phía trước em vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Anh có lý do nên không thể bước cùng em được. Anh xin lỗi mong em hiểu cho. Đừng gắng đợi hoang phí cả một đời. Giờ thì em lấy chồng đi để cho cuộc sống yên vui. Đừng đợi anh nữa khi mọi người còn quá trẻ, những trưởng thành trong anh vẫn chưa thể lớn theo tháng ngày. Em cần một người tốt hơn anh trong lúc này. Giờ thì em rời xa và hãy quên anh đi. Đường đời phía trước em vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Anh có lý do nên không thể bước cùng em được. Anh xin lỗi mong em hiểu cho anh. Hãy rời xa anh, xin em hãy rời xa anh. Hãy rời xa anh, xin em mà. Giờ thì em lấy chồng đi để cho cuộc sống yên vui. Đừng đợi anh nữa. Những trưởng thành trong anh vẫn chưa thể lớn theo tháng ngày. Em cần một người tốt hơn anh lúc này đã. Giờ thì em hãy rời xa, hãy rời xa và hãy quên. Chọn duy nhất để em có được tương lai tốt hơn.